Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, đồng quy vu tận. Chịu đựng bả vai bên trên truyền đến đau đớn, Diệp Sát nâng lên cánh tay, dùng sức đập xuống, đem kia đoạn sắt đâm cho chém đứt. Tiếp lấy Diệp Sát căn bản không lo được thương thế, nhấc chân liền hướng lấy Lý Huyền Hà đạp ra ngoài. Hung hăng đá vào Lý Huyền Hà bộ ngực, đem Lý Huyền Hà đá té ở đất. Lý Huyền Hà hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về phía trước phất tay, chung quanh mưa bụi như châm, sau đó hướng về phía trước bay vụt. Thi Hoa đột nhiên từ đất đáy chui ra, cứ việc lúc trước gãy mất 3 cây dây leo, nhưng Thi Hoa hết thảy 3 đóa nở rộ nụ hoa, mỗi đóa hoa bao đều có được 3 cây dây leo. 6 cây dây leo tại không trung liên tục vung vẩy, sau đó trái phải giao nhau, chồng chất, tạo thành rồi một bức tường tường, làm mưa bụi bay tới thời điểm, tại dây leo trên lưu lại tỉ mỉ lỗ nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ toàn bộ đều bị cản rơi rồi xuống tới. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên dẫm lên dây leo, từ phía sau nhảy ra, giơ tay chém xuống. Nắm lấy Nepal loan đao, hung hăng hướng lấy Lý Huyền Hà rơi xuống. Lý Huyền Hà cấp tốc đưa bàn tay ấn xuống mặt đất. Mặt đất bùn đất buông lỏng, hướng về Lý Huyền Hà dâng lên, tạo thành rồi một bức tường tường. Kẹt, Diệp Sát Nepal loan đao chạm tại vách tường trên, liền bị đánh văng ra. Lý Huyền Hà từ vách tường mặt sau chui ra ngoài, đất đáy lần nữa nhúc nhích. Dâng lên hòn đá, cấp tốc hóa thành một cái kiếm đá. Sau đó Lý Huyền Hà không chút do dự đưa về đằng trước. Phốp, kiếm đá trực tiếp đâm vào Diệp Sát bụng dưới, đem Diệp Sát bụng dưới cho một kích xuyên qua. Lý Huyền Hà giữ tợn nói, ta nói, ngươi không có khả năng thắng ta. Thắng, Diệp Sát nói, ngươi sai lầm, ta là muốn giết ngươi. Diệp Sát giơ lên Nepal loan đao, Lý Huyền Hà lập tức nghĩ muốn rút kiếm mà đi, lại phát hiện bước chân của chính mình vậy mà không cách nào lui lại. Cúi đầu vừa nhìn, Diệp Sát vậy mà trực tiếp bắt lấy rồi kiếm đá, lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ Diệp Sát bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ rồi kiếm đá, nhưng Diệp Sát phảng phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Hoàn toàn không có ý buông tay, sau đó đem Nepal loan đao dùng sức chém xuống. A, Lý Huyền Hà kêu thảm lên tiếng, Nepal loan đao vào thịt 3 phần, hung hăng chém vào rồi Lý Huyền Hà bả vai. Lý Huyền Hà cắn răng gầm thét nói, khốn nạn, buông tay, cho ta buông tay. Diệp Sát giữ tợn nói, buông tay, không, liền để chúng ta tới nhìn xem. Là ngươi trước giết chết ta, vẫn là ta trước giết chết ngươi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kia thanh thạch kiếm nắm càng chặt rồi. Căn bản không thèm để ý kiếm đá còn tại trong cơ thể của mình. Đồng thời mãnh liệt rút ra Nepal loan đao, mang ra một vòng huyết hoa. Diệp Sát hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho Lý Huyền Hà chạy rồi. Lý Huyền Hà cái kia đáng chết năng lực thích hợp kéo dài khoảng cách công kích. Có thể để cho bất kỳ đồ vật biến thành vũ khí. Nếu để cho Lý Huyền Hà kéo dài khoảng cách, Diệp Sát có thể đánh trả vũ khí chỉ có Endless Bow. Nhưng là, Endless Bow mỗi lần tên bắn ra chi là có hạn. Căn bản không giống Lý Huyền Hà. Có thể đem hết thảy đồ vật biến thành vũ khí. Công kích cũng sẽ bởi vậy vô cùng vô tận. Đến lúc đó, chết chính là mình. Cho nên, Diệp Sát muốn làm chính là gần sát Lý Huyền Hà. Vô luận trả bất cứ giá nào. Tại Diệp Sát rút đao trong nháy mắt, Lý Huyền Hà lần nữa cảm nhận được rồi vết thương truyền đến đau đớn. Đau đớn để hắn vô cùng phẫn nộ. Chính mình cũng bao lâu không có trải nghiệm qua đau đớn loại cảm giác này. Lý Huyền Hà tức giận hướng lấy Diệp Sát giống nói, ta muốn giết rồi ngươi. Phốp, phốp, tại Diệp Sát phía sau, mặt đất phun trào, tiếp lấy hai cây địa thứ từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đâm vào Diệp Sát sau lưng, Diệp Sát biểu lộ càng thêm dữ tợn, sau đó giơ lên Nepal Loan đao, hung hăng hướng lấy Lý Huyền Hà bụng dưới đâm một cái. Phốp, Nepal Loan đao trực tiếp xuyên thấu Lý Huyền Hà bụng dưới. Lý Huyền Hà rốt cuộc hiểu rõ Diệp Sát vừa rồi lời kia ý tứ. Kẻ trước mắt này chính là tên điên. Hắn căn bản không quan tâm chính mình sẽ hay không thụ thương. Hắn chỉ muốn giết mình. Đúng vậy, cái này là Diệp Sát ý đồ. Tại chính mình ngã xuống trước, giết rồi Lý Huyền Hà. Hoặc là, kéo lấy đối phương chết chung. Nepal Loan đao hoàn toàn đâm xuyên qua Lý Huyền Hà thân thể. Đây không thể nghi ngờ là một kích trọng thương. Cứ việc Diệp Sát cũng chịu ra rồi tương đương đại giới. Nhưng Lý Huyền Hà mới sẽ không quản những thứ này. Hắn cần lấy càng nhiều công kích. Phốp, phốp, phốp, mặt đất liên tục phát ra vang động. Không ngừng có địa thứ từ mặt đất dâng lên. Từ từng cái phương vị đâm về Diệp Sát. Sau lưng, bụng dưới, bắp đùi, bắp chân, bộ ngực. Những cái kia địa thứ khởi xướng rồi toàn diện công kích. Lý Huyền Hà cắn răng, hắn không tin loại trình độ này công kích. Diệp Sát cũng không né tránh, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Huyền Hà liền mở to lấy hai mắt nhìn, bởi vì Diệp Sát thật không nhúc nhích. Diệp Sát mặc cho những cái kia đá đâm vào chính mình thân thể, tay trái lại từ đầu đến cuối không có buông ra chuôi này kiếm đá. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền bị đâm như là nhím đồng dạng. Thân trên chảy ra đến máu tươi, đã đem Diệp Sát thân thể cho triệt để nhuộm thành rồi. Lý Huyền Hà rốt cục rút lui, hắn buông lỏng ra kiếm đá chuôi kiếm, đem kiếm đá lưu tại Diệp Sát trong cơ thể, nghĩ muốn dùng loại phương thức này thoát đi. Nhưng liền đang lui về phía sau ra nửa bước trong nháy mắt, Lý Huyền Hà chợt phát hiện một cái đẫm máu bàn tay ấn xuống rồi chính mình bả vai. Như là kìm sắt đồng dạng, Diệp Sát lộ ra cái nụ cười, lại so ác quỷ cười rộ lên còn khó nhìn. Bởi vì đau đớn duyên cớ, Diệp Sát trên mặt mỗi một tấc cơ bắp đều đã bóp méo. Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Sát nói. Ta nói, để cho chúng ta đến xem, ai sẽ trước chết đi. Lúc này, Thi Hoa dây leo chạy tới, tại Diệp Sát bên hông nhất câu, đem một mai treo ở Diệp Sát bên hông lửa đỏ bạo đạn cho cuốn lại. Đưa đến giữa hai người, Lý Huyền Hà hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng sẽ chết. Không, Diệp Sát nói, ta sẽ sống lấy, ta sẽ sống thật lâu. Bởi vì, ta đã thề, không ai có thể giết ta. Răng rác, Thi Hoa vòng quanh lửa đỏ bạo đạn dây leo mãnh liệt dùng sức. Liền đem lửa đỏ bạo đạn sắc ngoài cho bóp vỡ nát. Mặt trong kim hỏa rơi xuống rồi ra đến. Hướng về mặt đất rơi đi. Diệp Sát nói, mà ngươi, sắp chết rồi. Ầm ầm, ầm ầm, rơi xuống kim hỏa cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có hai cây mà thôi, nhưng này đã đủ rồi, bởi vì hai người đều ở vào bạo tạc trung tâm chút. Đem hoàn toàn tiếp nhận bạo tạc mang đến hết thảy, lửa khói bay cuộn, màu đen sương mù xen lẫn ngọn lửa, hướng lấy không trung đẩy lên, tạo thành rồi một đóa cây nấm mây, thậm chí đem lộn xộn rơi mưa bụi đều cho cuốn ngược về rồi không trung. Một lát sau, sương mù cùng ngọn lửa dần dần tán đi. Diệp Sát cùng Lý Huyền Hà nằm tại mặt đất trên, đã sớm không có hình người. Diệp Sát bị tạc toàn thân cháy đen, quần áo biến thành rồi cháy đen rách dưới tấm vải dán tại thân trên. Trần trụi da thịt không có một tấc là tốt, toàn thân huyết nhục đều bị đốt cháy khét xoay tròn, lẫn lấy máu đen. Nhưng là Diệp Sát thân trên lại hiện lên một tầng nhạt tia sáng, bao vây lấy Diệp Sát toàn thân. Khác một bên, Lý Huyền Hà đồng dạng thê thảm. Không, phải nói càng thê thảm hơn. hắn thậm chí bị tạc gãy mất một đầu cánh tay. Tay trái cánh tay đã tại bạo tạc bên trong hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Bị tạc thành rồi cho bụi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.